Phu quân là não yêu đương. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trình Cẩm ngọt ngào gọi một tiếng. Thầm thầm, vẫn chưa nhận ra có điều gì không đúng. Còn Lâm Mạt Nhi thì nhạy cảm cảm nhận được Trình Yên đang tuyên thệ chủ quyền với mình. Nàng trong lòng hiện lên một tia khinh miệt, nhưng chưa quá để ý nhiều. Chỉ nghe Lâm Trình Cẩm ngẩng đầu hỏi, thầm thầm, Việt Hoàn ca ca ở đâu? Trình Yên nhìn Lâm Trình Cẩm, nghiêm túc nói với hắn rằng nên gọi Việt Hoàn là thúc thúc, chứ không phải ca ca. Lâm Trình Cẩm nhíu mày, dường như không muốn nghe lời giải thích. Hỏi lại, tại sao? Bởi vì cha ngươi mới là Việt Hoàn ca ca. Lâm Mạt Nhi định ngăn cản, nhưng Trình Yên vẫn nghiêm túc giải thích rõ ràng cho Lâm Trình Cẩm mối quan hệ đó. Lâm Trình Cẩm rõ là biết, chỉ là nhiều năm qua không có ai nghiêm túc giải thích cho hắn. Khi còn nhỏ hắn thật ra cũng muốn có người cùng bàn luận chuyện này, nhưng mỗi lần đều không chịu nghe. Thời gian trôi qua, cũng ít có người sửa sai cách xưng hô của hắn. Đều đợi đến khi hắn lớn sẽ tự hiểu. Nhưng bây giờ Lâm Trình Cẩm tuy không nhỏ nữa, vẫn chưa gọi đúng xưng hô, không thể gọi là ca ca. Lâm Trình Cẩm không quen thân với Trình Yên, nên đối diện với nàng không thể như với người khác. Lời nói có phần ngược lại rất hợp lý. Đúng vậy, Trình Yên nghiêm túc nói, gọi như vậy là không đúng, chỉ là một cách xưng hô thôi mà, quan trọng đến vậy sao? Lâm Mạt Nhi trong lòng không kiên nhẫn, không nhịn được lên tiếng phản bác Trình Yên. Ngay lập tức, Trình Yên và Lâm Trình Cẩm đều quay sang nhìn nàng, xem ra Lâm Mạt Nhi đang rất bối rối. Trình Yên không đồng tình với lời nói của Lâm Mạt Nhi, ngược lại nghiêm túc hỏi, nếu chỉ là một cách xưng hô, vậy Lâm cô nương cần gì phải để ý? Nàng cũng không biết tại sao mình lại phản bác Trình Yên. Chỉ là trong tiềm thức không muốn có gì thay đổi. Nàng hy vọng mọi chuyện vẫn như trước, không cần thay đổi gì, cũng không vì ai mà thay đổi. Nguyên bản cũng chỉ là muốn sửa lại cách xưng hô sai lệch, như vậy ai cũng tốt. Trình Yên không để ý lời phản bác của Lâm Mạt Nhi, tiếp tục giải thích, Lâm cô nương cũng không muốn bị người ta nói Lâm tiểu công tử không biết lễ nghi phải không? Lâm Mạt Nhi nghe lời này trong lòng càng thêm bực bội, nhưng lại không thể phản bác được, chỉ có thể đứng bên cạnh làm nền, thúc giục Lâm Trình Cẩm sửa đổi cách xưng hô. Nếu không, chính là nàng không muốn Lâm Trình Cẩm tốt lên. Lâm Trình Cẩm nghe cô nói như vậy, dù vẫn còn chút không bằng lòng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn sửa lại. Nhìn thấy Việt Hoàn, hắn không cần ai nhắc cũng gọi một tiếng Việt Hoàn thúc thúc. Chọc đến Việt Hoàn liếc hắn vài lần, hắn trong lòng tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn rất nhanh theo tiếng gọi, khiến Lâm Trình Cẩm được cổ vũ, không còn bận tâm việc gọi thế có đúng hay không. Ít nhất thái độ Việt Hoàn đối với hắn không thay đổi. Nhưng khi Việt Nghiên và Việt Xu nghe được, hai chị em liền muốn Lâm Trình Cẩm gọi họ là cô. Lâm Trình Cẩm tự nhiên không muốn. Ba người liền tranh luận ỏm tỏi. Việt Hoàn, hắn trong lòng có suy nghĩ kỳ quái, có lẽ Lâm Trình Cẩm ngay từ đầu không muốn sửa xưng hô, không phải vì không biết, mà vì không muốn nghe lời Việt Nghiên và Việt Xu. Ba người thường hay tranh cãi, một lời không hợp đã xảo lên. Chỉ lần này Việt Hoàn không đứng về bên nào, nên mấy phút sau ba người cũng ngừng tranh cãi. Hai tiểu cô nương cũng không ép buộc Lâm Trình Cẩm phải gọi họ, chỉ là thật sự không quen. Thở dài, ai mà lạ thế. Lâm Trình Cẩm cũng hừ một tiếng, chọc đến ba người lớn, cũng không nói nhiều. Quốc công phủ không có trường diễn võ, cũng không có chỗ cưỡi ngựa, lại đúng lúc Việt Nghiên và Việt Xu muốn đi câu cá. Lâm Trình Cẩm thấy vậy cũng muốn đi chơi cùng, lắp bắp nhìn hai chị em, tưởng muốn nói lại không dám. Thật ra hai cô nương nhìn dáng hắn hào phóng mời gọi cùng chơi, Lâm Trình Cẩm nhận được lời mời, rất phấn khích. Cuối cùng ba người cùng đi câu cá. cái này, cũng hay đấy chứ. Trình Yên nhìn thấy, cảm thấy có chút mới mẻ. Lâm Mạt Nhi trong lòng khinh thường, định nói vài câu phản bác, liền nghe Việt Hoàn không thèm để ý nói. Bọn trẻ cãi nhau là chuyện bình thường. Vịt đọc sách nè, vê, đừng để bụng. Trời lạnh thế này, câu được gì đâu? Việt Hoàn tỏ vẻ nghi hoặc. Cẩm Lý Hồ có thể câu được sao? Trình Yên hỏi một câu Việt Hoàn chưa từng nghĩ tới. Hắn vốn tưởng bọn họ đi câu cá không phải để ăn. Nghe câu này, thật sự tự hỏi một hồi lâu. Chắc không được. Câu được rồi lại thả đi phải không? Ừ, Việt Hoàn bị hỏi khó trả lời. Nhanh chóng chuyển đề tài. Hôm nay Lâm Trình Cẩm gọi ta thúc thúc. Ngày thường không phải đều gọi ta ca ca sao? Trình Yên nghe xong, bắt đầu giải thích nguồn cơn cho Việt Hoàn. Việt Hoàn yên lặng gật đầu sau khi nghe xong. Đúng vậy, nếu vẫn gọi ta ca ca thì không hợp lễ nghi. Chỉ không ngờ ngươi lại có thể thuyết phục hắn. Hai người nói chuyện không để ý ai. Lâm Mạt Nhi chỉ có thể đứng một bên lặng lẽ nghe. Với nàng mà nói, đúng là một kiểu tra tấn tinh thần. Nàng kỳ thật vẫn luôn biết Việt Hoàn đã thành thân, nhưng chưa từng chính mắt nhìn thấy bọn họ thân mật, nên còn có thể tự dối lòng nói rằng quan hệ giữa họ có lẽ không hòa thuận. Chỉ là hiện giờ, mọi thứ đều đã khác. Nàng tận mắt chứng kiến hai người ở bên nhau, nghe rõ họ nói chuyện, muốn tự lừa dối mình cũng không thể. Lâm Mạt Nhi cúi đầu, lòng không rõ đang nghĩ gì. Việt Hoàn lúc này chú ý hoàn toàn đặt trên người Trình Yên. Hỏi han rất nhiều, hỏi nàng từ đâu đến, vừa rồi đang làm gì. Những lời này lọt vào tai Lâm Mạt Nhi, dù chẳng rõ lắm, nhưng trong lòng nàng lại phi thường ghen tị. Nàng nhìn họ, trong lòng rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt. Bọn họ là phu thê, họ có thể thẳng thắn bàn luận những chuyện này mà không để ý đến ai khác. Việt Hoàn ca ca, không biết người có nhận được thư từ của ca ca không? Lâm Mạt Nhi mặc dù không kiên nhẫn trước sự thân mật của họ, nhưng biết thân phận của mình, nhiều lúc cũng chẳng thể làm gì khác. Muốn thu hút sự chú ý của Việt Hoàn, nàng chỉ có thể tìm đường tắt. Huynh trưởng còn lại chính là cách tốt nhất để lấy cớ. Ân, quả nhiên, nghe thấy lời này, Việt Hoàn lập tức chú ý, hỏi. Hoàng Thâm không có nhận được thư từ tướng quân phủ sao? Hắn thấy có chút lạ, dựa theo hiểu biết của hắn về Lâm Hoàng Thâm, không nghĩ người đó lại quên nhà. Trước nghe nói ca ca bị thương ở chiến trường, không biết giờ có khỏe lại hay chưa? Lâm Mạt Nhi giọng có chút sốt ruột. Ca ca luôn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Ta và Tẩu Tẩu cũng không rõ ràng hắn rốt cuộc ra sao. Kỳ thực Lâm Hoàng Thâm cùng Tuân Mộng Hoa là vợ chồng phu thê, tình cảm sâu đậm, có chuyện gì cũng giấu cho nhau biết. Nhưng Việt Hoàn lại không rõ ràng, cho nên mới để Lâm Mạt Nhi có cơ hội. Hoàng Thâm không có việc gì, Việt Hoàn nhàn nhạt nói. Thấy Lâm Mạt Nhi vẫn lo lắng, cũng không quên an ủi vài câu. Nhìn Việt Hoàn không để ý, Lâm Mạt Nhi không nhịn được liếc nhìn Trình Yên một cái. Ánh mắt kia chứa đầy nhiều cảm xúc khó nói, khiến Trình Yên muốn xem nhẹ cũng khó. Nàng cảm thấy như đang bị khiêu khích. Nàng tự nói với mình, nàng và Việt Hoàn có cùng chung mối lo lắng. Trình Yên không nói gì, im lặng đứng một bên, cũng không đi xa. Lâm Mạt Nhi nhìn nàng mà chẳng thể bắt nàng rời đi. Rõ ràng phía trước đều không có nàng. Trình Yên và Lâm Mạt Nhi lòng nghĩ khác nhau, cố tình khiến Việt Hoàn không hay biết. Hắn và Lâm Mạt Nhi giao tiếp chỉ xoay quanh Lâm Hoàng Thâm. Sau khi nói xong những lời này, coi như chưa có chủ đề chung nào khác. Lâm Mạt Nhi không nghĩ cuộc nói chuyện kết thúc như vậy, nhưng lại chẳng biết còn có thể nói gì. Nàng liền nói đủ thứ, kéo Lâm Trình Cẩm vào. Đó đều là người Việt Hoàn quan tâm, hắn đương nhiên không nghĩ khác, đưa ra nhiều lời khuyên. Lâm Mạt Nhi chăm chú nghe, mỗi khi Việt Hoàn muốn kết thúc câu chuyện, nàng lại chuyển sang chuyện khác. Trình Yên không biết những việc này, nhưng nàng biết Lâm tướng quân cùng Lâm tiểu công tử đều là người Việt hoàn quan tâm. Đương nhiên không phải lúc này mà nói hết chuyện, nàng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng một bên. Lúc Lâm Mạt Nhi nói chuyện, nàng lén lút nhìn Trình Yên, nhìn nàng rối rắm như củ khoai lang luộc. Trong lòng Lâm Mạt Nhi bỗng dấy lên một cảm giác vượt trội. Muốn kìm chế cũng không được. Nàng mỉm cười vui sướng trong lòng. Trình Yên hoàn toàn không hay biết tâm tư đa dạng trong lòng Lâm Mạt Nhi. Chỉ thấy nàng ánh mắt thật kỳ lạ. Lâm Mạt Nhi không muốn nói hết tất cả những gì trong lòng. Vì rất quý trọng mỗi lần nhìn thấy Việt Hoàn, nên cũng không muốn nói hết. Việt Hoàn không biết lòng nàng phức tạp thế nào. Thấy nàng không nói thêm, cũng không tiếp tục, hắn quay lại hỏi Trình Yên có lạnh không, rồi nói, không biết bọn họ còn muốn câu cá bao lâu, không bằng chúng ta về trước. Việt Hoàn không xem việc bỏ lại các muội muội là hành động xấu, nhưng Trình Yên luôn có chút không yên lòng, hay gọi bọn họ cùng về. Việt Hoàn gật đầu, truyền lệnh cho Phương Trung gọi ba người về. Ba người câu được không ít cá, coi như có chút thu hoạch. Bị gọi về cũng không oán giận, mà ngoan ngoãn đáp lời. Trên đường trở về phủ chính, Việt Nghiên và Việt Du một bên vây quanh Trình Yên. Nói chuyện không ngớt, Trình Yên cũng ôn hòa đáp lại. Lâm Trình Cầm ở bên Việt Hoàn cũng nói chuyện không ít. Bên cạnh họ đều có người hầu hạ, không khí náo nhiệt vui vẻ. Chỉ riêng Lâm Mạt Nhi một người, nhìn rất cô độc. Nàng đi theo phía sau, trơ mắt nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy mình vừa rồi tự cao tự đại thật buồn cười. Như một kẻ múa may quay cuồng trên sân khấu, Lâm Mạt Nhi thất thần theo bọn họ đi. Khi mọi người trở về, đã đến giờ cơm trưa. Nhan thị liền giữ Tuân Mộng Hoa cùng mấy người lại trong phủ dùng bữa. Năm nào cũng vậy, nhưng năm nay, Lâm Mạt Nhi không biết mình còn có thể chịu đựng nổi hay không. Trong lòng nàng phiền muộn, nhưng vẫn miễn cưỡng ở lại, bởi hôm nay có khách lạ, Việt Hoàn cùng Việt Quốc Công vẫn chưa cùng bọn họ chung mâm. Chỉ cách nhau một bình phong. Việt Nghiên và Việt Du theo thói quen ngồi bên Trình Yên một trái một phải. Ăn xong, mọi người tụ tập nói chuyện. Tuân Mộng Hoa nhìn Việt Hoàn và Trình Yên, ánh mắt bất động không đổi liếc về phía Lâm Mạt Nhi, rồi lơ đãng chuyển đề tài hướng về phía Việt Hoàn và Trình Yên. Sau đó câu chuyện dần trách sang hai người nàng. Điều này với Trình Yên là ngượng ngùng, nhưng với Lâm Mạt Nhi lại như tra tấn. Nàng không còn muốn nhìn đến Trình Yên và Việt Hoàn nữa, nên lấy cớ nói với Tẩu Tẩu rằng mình cảm thấy không khỏe, muốn nghỉ ngơi. Tuân Mộng Hoa rất khó xử, hỏi, sao đột nhiên không khỏe, mới nãy còn thổi gió. Lâm Mạt Nhi vội vàng gật đầu, không nghĩ lâu, liền rời phủ Việt Quốc Công, cũng không muốn nhìn Trình Yên và Việt Hoàn thản nhiên nói chuyện. Nàng chỉ có thể tìm lý do để trốn đi thật xa. Cách chương